Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Đây là bộ dáng trước kia khi cô ở bên cạnh ông. Nếu cô phạm sai lầm gì sẽ thường xuyên quỳ gối trước mặt ông ngoan ngoãn lĩnh phạt, nhưng mà trước kia ông còn có thể xuống tay. Bây giờ, ông có thể sao? Ông lão nhìn cô con dâu sống lại đang đứng trước mặt mình, trong lòng thật sự vừa đau vừa giận. Ngoại trừ nước mắt không ngừng lăn xuống, căn bản là không thể nói thêm bất cứ lời nào. Mấy phút sau, cuối cùng người phía sau nhìn không nổi nữa, đỡ ông đến một gian phòng trong viện dưỡng lão ngồi. Ôn Hủ Hủ thấy vậy liền cúi đầu ngoan ngoãn đi theo. Trước khi gặp Hoắc lão gia, Ôn Hủ Hủ kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lần, sau khi gặp được nên nói gì, phải nói như thế nào mới không làm cho ông không tức giận. Nhưng khi đó, cô cùng con trai của ông trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Cô nghĩ đến nhiều nhất chính là nói lời hay, nhận sai vân vân. Cho tới bây giờ, có lẽ, cô chỉ có thể đem hai con khai ra. Ôn Hủ Hủ suy nghĩ, dù sao, cô cũng chuẩn bị nói cho con trai ông biết hắn còn có một đứa con gái. Nói đi, con trở về lúc nào? Còn nữa, mấy năm nay con rốt cuộc ở đâu? Đã sống như thế nào? Ông lão uống một ngụm trà, sau khi làm ấm người cuối cùng ông cũng mở miệng hỏi. Ôn Hủ Hủ sừng sốt. Lập tức ngẩng đầu lên, con đã sớm trở lại rồi, không phải ba đã biết rồi sao? Làm sao ba biết được? Hiện tại nhìn thấy con, ba mới biết được con còn sống, ba càng không biết con đã trở về. Hoắc lão gia trừng mắt, có chút khó hiểu hỏi ngược lại một câu. Ôn Hủ Hủ không nói lời nào, ông lại không biết cô đã về. Điều này sao có thể, Hoắc tư tước đưa cô về, không phải là vì tới gặp ông sao? Tại sao ông không biết cô còn sống? Ôn Hủ Hủ muộn màng phát hiện có chút không đúng. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hoắc lão gia đối với chuyện của cô lại hoàn toàn không biết một chút nào. Trong đầu của cô bỗng nhiên ong ong. Đúng vậy, vừa rồi khi ông nhìn thấy cô không phải là biểu cảm không biết cô còn sống sao? Lúc ấy ông còn nói, cô vẫn còn sống. Cô vẫn còn sống, cho nên, từ đầu đến cuối việc cô còn sống, và cả việc cô bị đưa về. Hoắc tư tước chưa từng nói cho Hoắc lão gia biết phải không? Tại sao? Sao hắn lại làm thế? Trái tim cô càng lúc càng trùng xuống, đặc biệt là khi câu hỏi này hiện lên trong đầu cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang lạnh đi từng ly từng tí. Hủ Hủ, con làm sao vậy? Nếu con không muốn nói, vậy cũng đừng nói. Cách chương.